Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 378. Nhà thám hiểm Vinh Quang. 378. Nhà thám hiểm Vinh Quang. Người tốt, xin hỏi có ai không? Ai vậy? Người tốt, chúng ta là lữ hành đi ngang qua nơi này huấn luyện ra. Chúng ta nghĩ ở chỗ này tá túc một đêm có thể chứ? Tá túc huấn luyện ra à? Bất quá ta người này ưa thân cận, không quá ưa thích bị người quấy rầy. Xin nhờ, ngươi xem chúng ta hai cái xinh đẹp nữ sinh. Nếu là tại bên ngoài đóng quân giã ngoại lời nói đụng phải người xấu làm sao bây giờ? Ngươi liền để chúng ta tá túc một đêm nha. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền đi. Nghe ra trong môn truyền tới là một thanh niên thanh âm. Erika lập tức sử dụng nữ sinh xinh đẹp thường dùng đòn sát thủ làm nũng bán manh giả bộ đáng thương. Quả nhiên nghe nàng bộ dạng này nói, trong tháp thanh niên cũng không nhịn được trần chờ. Tá túc một đêm sáng mai liền đi sao? Ân, nếu như các người sẽ làm trứng cơm chiên, cũng không phải không thể. Không biết là cho mình một cái lý do hay là thật muốn ăn trứng cơm chiên. Trong tháp thanh niên dừng một chút nói lần nữa. Đương nhiên sẽ a, trứng cơm chiên cái gì ta sở trường nhất. Erika không có nửa điểm chần chờ vội vàng trở lại. Nghe được bên cạnh Kin Sawara, Busora, Misty ba người không còn gì để nói. Người am hiểu nhất làm trứng cơm chiên sao? Tin người cái quỷ, vậy thì tốt. Các ngươi vào đi, đạt được mình muốn đáp án. Tháp chủ nhân cuối cùng vẫn là đồng ý Busora bốn người tá túc. Đem hải đăng phía dưới đại môn mở ra tới. Lần thứ nhất đến hải đăng bên trong đến. Tất cả mọi người cảm giác thật tươi. Không nghĩ tới không gian bên trong so với trong tưởng tượng phải lớn rất nhiều. Rõ ràng bên ngoài nhìn chính là một tòa tháp thôi. Cái kia, có thể giúp chuyện sao? A, tương đương, Erika, Misty hai nữ đang xem vừa rồi đồng ý các nàng ngủ lại tháp chủ nhân đang ở đâu. Đại sảnh dựa vào đầu bậc thang một cái bậc thang trên đài. Một con Kabuto con rối đột nhiên nói chuyện, dọa hai nữ kêu to một tiếng. Đừng sợ, đây chỉ là một thân mô phỏng chân thật con rối trang phục thôi. Có thể giúp ta ấn vào ngực cái nút sao? Ngạch, tốt. Tại Erika dưới sự hỗ trợ thuận lợi từ Kabuto con rối mũ bên trong đi ra. Nhìn xem cái này phong độ nhẹ nhàng, giống thân sĩ đồng dạng thanh niên nhà nghiên cứu cùng Erika vui sướng nói chuyện phiếm. Busora nghiêm trọng hoài nghi vừa rồi Bill sở dĩ đồng ý bọn hắn tá túc. Cũng không phải là muốn ăn cái gì trứng cơm chiên, mà là muốn tìm người hỗ trợ đem hắn từ con rối phục bên trong lấy ra. Dù sao so với ăn trứng cơm chiên lý do này, mời người hỗ trợ từ con rối trang phục bên trong giải cứu ra lý do này. Không thể nghi ngờ lộ ra muốn càng thêm mất mặt. Đến tháp lầu hai phòng trống trung tướng ba lô thả, đẹp mỹ tắm rửa một cái. Misty cùng Erika lúc này mới bắt đầu đến chuẩn bị cơm tối. Giữa trưa từ Thâm Sơn quý tộc trường học xuất phát. Đuổi đến trưa đường đến bây giờ bốn người bọn họ còn chưa có bắt đầu ăn cơm chiều đâu. Misty ngược lại là rất ngay thẳng. Chuẩn bị lúc ăn cơm tối thật đúng là cho Bill là một phần trứng cơm chiên. Nàng đến bây giờ lại còn không có phát hiện trứng cơm chiên chỉ là cái cớ. Không thấy được tháp lầu 2 có mấy gian khách phòng sao? Hiển nhiên bình thường Bill cũng thường xuyên vì lữ hành huấn luyện ra cung cấp dừng chân. Mặc dù trong lòng nho nhỏ nhả rãnh một chút, bất quá đối với Bill người này, Busora vẫn là rất bội phục. Bill nhìn tuổi tác không lớn, chỉ có 17-18 tuổi dáng vẻ. Đặt ở Thâm Sơn quý tộc trong trường học nhiều nhất chính là cao cấp ban học sinh niên kỳ. Nhưng là Bill tại Pokemon học thuật giới, lại là tương đương có danh vọng một người. Thường xuyên đi dạo liên minh các đại học thuật diễn đàn Busora. Cũng được đọc qua mấy thiên Bill viết học thuật luận văn. Bill mắt sáng nhất thành tựu là Pokemon gửi hệ thống developer một trong. Đương nhiên đây là giai đoạn trước Bill một chút nghiên cứu phương hướng. Từ Bill bây giờ phát biểu học thuật luận văn bên trên nhìn, hắn hiện tại nghiên cứu đồ vật thì là càng thêm nhân văn. Từ hóa thạch Pokemon diệt tuyệt án lệ, tỉnh lại huấn luyện ra tại thu phục Pokemon là chú trọng sinh thái bảo hộ. Không muốn mù quáng mà thu phục đại lượng Pokemon, từ đồng lý tâm góc độ xuất phát, khởi xướng huấn luyện ra cùng Pokemon tầm đó càng thêm hài hòa quan hệ. Dù là Bulsora là một cái người xuyên Việt, đối với Bill luận văn bên trong nói lên các loại quan điểm hòa thanh kỳ mạch suy nghĩ, Bulsora cũng đều không chịu được vỗ tay gọi tốt. Thừa dịp Misty, Erika hai nữ chuẩn bị lúc ăn cơm tối, Bulsora, Kinsawara, Bill cái này ba cái đối Pokemon đồng dạng cuồng nhiệt người, đang ngồi ở cùng một chỗ đối Pokemon các loại tri thức tiến hành khí thế ngất trời giao lưu cùng. Thảo luận, Bulsora ngươi quả nhiên là một cái siêu cấp thiên tài. Không nghĩ tới ngươi như thế bác học. Cầm Bill nghiên cứu bút ký đối với phía trên các loại đầu đề tiến hành thảo luận, thỉnh thoảng dùng cái khác học giả phát biểu luận văn quan điểm xen kẽ lấy làm luận chứng. Còn có kiếp trước một chút mới lạ mạch suy nghĩ, cái này đều để Bill cái này học thuật giới nổi danh tiến sĩ nhìn mà than thở. Quan hệ của hai người cũng là biến thành càng thêm thân cận mấy phần. Lúc ăn cơm tối Bill nói về hắn đợi ở chỗ này nguyên nhân. Hắn đang chờ đợi một con siêu cấp to lớn thần bí Pokemon. Mấy năm trước có một lần ta lữ hành đi qua nơi này. Đứng tại roi nhìn lên lấy tràn đầy nồng vụ biển cả trầm tư lúc. Đột nhiên ta nhìn thấy trong biển sương mù bên trong có một con vô cùng to lớn Pokemon thân ảnh. Lúc ấy sương mù thật sự là quá lớn. Ta chỉ có thể đại khái xem đến thân hình của hắn. Nói đến đây Bill lóe lên từ ánh mắt một vòng hồi. Ước chi xác là một người nghiên cứu học giả. Bill thần kinh là rất mẫn cảm. Đồng thời hắn càng là vô cùng cố chấp. Con kia to lớn thần bí Pokemon. Giống một cái rất có khó khăn nghiên cứu đầu đề đồng dạng khốn nhiễu hắn. Hắn một con nghĩ làm rõ ràng con kia thần bí Pokemon đến cùng là chủng tộc gì. Là bây giờ đã bị phát hiện Pokemon bởi vì biến dị mà biến thành to lớn. Vẫn là nhân loại chưa từng có phát hiện qua Pokemon. Pokemon thế giới mênh mông vô cùng. Nhân loại tụ cư địa phương chỉ là phi thường nhỏ một mảnh đất vực. Biển rộng mênh mông Zinia ai cũng không biết còn có hay không chưa hề bị phát hiện đại lục. Hoặc là chưa hề bị nhân loại biết được thú vị Pokemon. Quay lại lịch sử mấy ngàn năm, đã từng Kanto trên đại lục người cho là mình dưới chân khối này thổ địa. Chính là toàn bộ thế giới trung tâm nhất, bọn hắn biết cùng bọn hắn cộng đồng sinh hoạt tại dưới chân khối này thổ địa bên trên Pokemon. Cũng liền chừng 100 loại, những người sau này phát hiện rừng rậm Viridian một chỗ khác Johto địa khu. Theo hàng hải phát triển, lại phát hiện biên giới Tây Nam cách mấy đầu eo biển địa phương. Còn có Mỹ lệ Orin Archipelago. Theo giao thông phát triển, văn minh không ngừng diễn tiến. Mọi người phát hiện ngoại trừ chân mình dưới một khối thổ địa. Còn có Kanto, Johto, Sinnoh, Anova, Hoenn, Kalos, Orin Archipelago, Alola quần đảo. Biết được Pokemon, cũng từ ban đầu hơn 100 loại, chậm rãi biến thành 800 đến chồng, về sau vẫn sẽ hay không biến thành càng nhiều. Ai cũng không biết, là một người nghiên cứu học giả, Bill đối hết thảy không biết đều ôm lấy mãnh liệt thăm dò muốn. Làm khắp thế giới lữ hành không ngừng thăm dò Pokemon huấn luyện ra không phải là không đồng dạng. Đâu, tri thức hải dương không có bỉ ngạn. Huấn luyện ra đường đi đồng dạng không có điểm cuối cùng. Nhìn xem Bill trong mắt tia sáng, Bulsora không khỏi vì hắn loại này tình hoài cảm thấy rung động. Đồng thời càng nhiều hơn chính là một loại trên tình cảm cộng minh. Nhân loại văn minh sở dĩ sẽ lúc trước diễn tiến. Không phải là có như vậy một đám người bởi vì tò mò. Mà không ngừng đi thăm dò không biết sao.